Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211: Võ tông chuyển thiên quyết. Võ tông chấn thế. Sách: Chấn điện cấp võ học a. Ta đã sớm muốn lĩnh giáo tương đương. Lâm Động sau khi nghe xong cười to. Thân hình thoáng qua liền hóa thành thấu trời tàn ảnh biến mất tại nguyên địa. Mờ mịt vô cùng dáng người như trích tiên nhân phiêu giật. Ngoại nhân căn bản bắt không đến bản thể vị trí. Hoa mắt, hưu, oanh, phảng phất chí cương chí dương lực lượng hóa thân ngôi sao màu xám lôi kéo thật dài đuôi lửa. Xuyên thấu trời hư ảnh, ầm vang đụng vào đại địa bên trên. Vết nứt còn như mạng nhện hướng xung quanh cấp tốc lan tràn mà đi. Đại tinh cương quyền rõ ràng đánh hụt. Đó là Thái Thanh Du Thiên Bộ. Cửu Thiên Thái Thanh Cung mang tính tiêu chí thân pháp võ học làm sao lại xuất hiện tại ta đạo tông. Đệ tử trên người, Thiên Điện Phó Điện Chủ Vi Sâm, nháy mắt nhận ra Lâm Động dùng võ học lai lịch, cũng là một mặt kinh ngạc thần sắc. Thái Thanh Du Thiên Bộ, trung đẳng tạo hóa võ học, thuộc về một loại cực kỳ cao siêu thân pháp võ học. Là Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái một cái Cửu Thiên Thái Thanh Cung mang tính tiêu chí. Võ học, trong cung thân truyền đệ tử cơ hồ mỗi người một phần. Thái Thanh Du Thiên Bộ tại Cửu Thiên Thái Thanh Cung, liền như Hoang Kình tại Hoang Điện, thừa nhận độ cực cao, tuyệt đối không người sẽ đem nhận sai. Khụ khụ, Lâm Động tiểu tử này tựa hồ cùng Cửu Thiên Thái Thanh Cung thiếu cung chủ Lăng Thanh Trúc là quen. Biết cũ, giao tình không tệ, có lẽ là vị kia thiếu cung chủ tặng cho hắn cũng không nhất định. Ngộ đạo nửa là vui mừng nửa là, đắc ý nói, thật sao, không nghĩ tới người này tại bên ngoài tông cũng là quý hiếm hàng A tương đương, Vi Sâm thần tình phức. Tạp nhìn Lâm Động một chút. Rất có một loại chua chua cảm giác. Tưởng Hạo sư huynh, trước giải quyết hết người tốt. Bên kia, thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng Lâm Động chân đạp hư không. Thần tình hờ hững, quái dị nguyên lực điên cuồng từ thể nội dâng trào mà ra. Ở sau lưng hắn tạo thành một mảnh bao la nguyên lực hải dương. Đè ép đến cả vùng không gian đều vang lên ong ong. Võ tông chuyển thiên quyết, hư không đột nhiên chấn động, một đạo thân hình vĩ ngạn cao lớn hư ảnh phảng phất đạp phá luân hồi mà đến. Âm vang xuất hiện tại Lâm Động phía sau, tỏ khắp lấy một loại cực kỳ đặc thù vận vị. Võ tông chuyển thiên quyết, cao đẳng linh vũ học, viễn cổ không gian thiên cương liên minh thập lục đại hộ pháp tông phái đứng đầu địa võ tông chấn. Tông võ học. Tương truyền là địa võ tông sơ đại tông chủ võ tông sáng tạo. Đạo này linh vũ học uy lực đã thẳng bước cao giai. Không giống như là viễn cổ thanh long điện tuyệt học. Đạo kia võ học chi linh chính là địa võ. Tông vị kia võ tông đại nhân. Toàn thân thông thiên tu vi gần như chỉ ở tứ tượng huyền tông tông chủ phía dưới. Không nghĩ tới Lâm Động rõ ràng còn thu được địa võ tông truyền thừa. Người này khí vận quả thực khủng bố, cao đẳng linh vũ học a, tại ta đạo tông tứ đại điện cũng coi là chấn điện cấp võ học. Cao cư bầu trời mấy vị điện chủ đại, nhân thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, chợt đem đạo này võ học lai lịch đoán đến 7-8 phần. Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái liên thủ nắm giữ viễn cổ không gian nhiều năm. Các nhà trong âm thầm chưa bao giờ chấm dứt qua đối với hắn bên trong viễn cổ tông phái di tích. Thăm dò, đạo tông cao tầng tất nhiên cũng biết đến bộ này cao giai võ học. Võ tông chuyển thiên quyết, thiên cương liên minh thập lục đại hộ pháp tông phái đứng đầu địa võ tông. Ha ha, thú vị, ứng huyền mắt đen khẽ nhúc nhích, liền lần nữa như pho tượng bất động, võ tông chấn thế. Theo Lâm Động lòng bàn tay mãnh liệt một nắm, phía sau đạo kia đỉnh thiên lập địa hư ảnh cũng theo động lên. Nó bàn tay lớn bỗng nhiên thăm dò vào dưới chân nguyên lực hải dương mãnh liệt một trào. một chuôi hoàn toàn do nguyên lực áp xúc mà thành trong suốt cột sáng liền xuất hiện ở tại trong tay. Hống, Vĩ Ngạn hư ảnh nắm chặt vô cùng to lớn nguyên lực cột sáng. Vung một cái kinh khủng dị thường đường cong, liền hung hăng nộ oanh mà xuống. Chấn thế, một tiếng cổ lão mà lại mênh mông gào thét phảng phất xuyên qua dòng sông thời gian. Lại lần nữa một lần nữa giữa phiến thiên địa này, trùng trùng điệp điệp, kim hầu hăng hái thiên quân bổng, điện ngọc lắng sạch vạn dặm cát bụi. Dài đến trăm trượng kiếm khí màu đen ầm vang nghiền nát. Chí âm chí hàn đại ám thực kiếm bản thể càng liền một giây cũng không chống đỡ. Liền hóa thành vô số điểm sáng trở về thiên địa. Kinh hãi muốn tuyệt tưởng hạo trực tiếp bị cái kia nguyên lực biến hóa cột sáng đánh bay ra bình đài. Một khắc cuối cùng, Vĩ Ngạn hư ảnh phát động công kích thời gian sơ sơ chạch hướng phương hướng. Cái này mới để lại tưởng hạo một mạng, chỉ là cái kia đáng sợ sóng xung kích y nguyên đem chấn đến ngất đi. Ao ao ao, màu ngà sữa nguyên lực dòng thác kịch liệt cuồn cuộn. Một cái to lớn nguyên lực bàn tay lớn lướt gấp mà tới. Đem bay ra bình đài tưởng hạo vững vàng tiếp được. Hừ, học nghệ không tinh, trở về luyện thêm mấy năm. Tưởng hạo, đào thải, ngộ đạo sắc mặt bất ngờ đem trong hôn mê tưởng hạo tiếp được. Đặt ở xung quanh trên khán đài hoang điện đệ tử trung tâm. Nhìn cũng không nhìn, dù cho lâm động chiến lực xác thực siêu tuyệt. Nhưng cũng tuyệt không phải tưởng hạo có thể đem hoang điện chấn điện cấp võ học dùng đến như thế. Hỏng bét lý do, hắn ngộ đạo rất tức giận. Theo bàng thống, tưởng hạo hai người liên thủ phát động công kích, đến lâm động nhích người nghênh chiến. Bất quá ngắn ngủi mấy giây ở giữa, lâm động liền lần nữa đem một vị đối thủ đưa ra chiến cuộc. Đáng giận a, tưởng hạo cũng bị đào thải mất. Một kích đánh hụt bàng thống kinh ngạc mà nhìn bị đánh bay tưởng hạo. Sắc mặt nhăn nhó, bàng thống sư huynh, phía dưới đến phiên ngươi. Không biết ngươi thân là ta hoang điện tứ đại chân truyền đệ tử bên trong đại sư huynh. Lấy gì dạy ta? Lâm động xoay người, cười mỉm nhìn lấy chính mình vị cuối cùng đối thủ. Lâm động, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng mà ngươi mới vừa vặn bước vào thất nguyên cấp độ. Căn cơ bất ổn, lại tiếp nối đem ba vị cùng giai đối thủ quét ra. Lúc này ngươi nguyên lực trong cơ thể lại còn có thể còn lại bao nhiêu? Ta cũng không tin ngươi còn có thể thắng ta. Bàng thống cuối cùng cũng không phải người thường. Xem như hoang điện tư cách già nhất chân truyền. Hắn qua trong giây lát liền khôi phục chấn định. Hắn còn có thắng hy vọng. Ha ha. Tuy nói trước mắt điểm ấy còn lại nguyên lực như cũ có thể đem ngươi đào thải. Nhưng mà ta hết lần này tới lần khác muốn nhìn đến ngươi tuyệt vọng bộ dáng. Sắc mặt có chút, tái nhợt lâm động cao giọng cười cười. Liên tiếp hỗn chiến xác thực tiêu hao trong cơ thể hắn đại lượng nguyên lực. Nhưng mà hắn lúc nào lo lắng qua nguyên lực vấn đề. Quả thật buồn cười, cho ta nuốt, lâm động mỉm cười. Đột nhiên hợp tay hình chữ thập nháy mắt bóp ra một phương bản nguyên đại ấn. Như uy như ngục, ong ong ong. Sau một khắc, xanh thảm bầu trời bỗng nhiên hiện ra từng trận mây đen. Lâm động trên không mấy trăm trượng thiên vực lập tức vì đó tối sầm lại. Một cỗ cực mạnh lực hút lập tức lấy làm trung tâm điên cuồng rút ra lấy xung quanh trong không gian. Nguyên lực. Lượng lớn năng lượng thiên địa bị cực nhanh áp xúc thành một đạo thô chắc vô cùng nguyên lực cột. Sáng, tự chủ trốn vào lâm động thể nội. Rất nhanh, tiêu hao nguyên lực tại lấy một loại cực nhanh tốc độ bị bổ sung. Khí tức lập tức khôi phục tới viên mãn trạng thái. Bàng thống, ngoặc kép, vừa mới cái kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là công pháp duyên cớ? Trong chiến đấu có thể nháy mắt khôi phục nguyên lực tiêu hao. Cái kia còn đánh cái rắm a, trừ phi chắc chắn trong nháy mắt đem đánh giết. Cái này các loại cấm kỵ chi thuật có lẽ có đại giới a, há có thể tùy ý sử dụng. nhìn cái kia lóe lên một cái rồi biến mất kinh thiên dị tượng. Đạo tông đệ tử đều là xôi trào. Thôn phệ chi lực, đó là thôn phệ tổ phù, ngộ đạo, ứng huyền mấy vị số lượng không nhiều lắm am hiểu nội tình tồn tại. Lúc này ánh mắt cũng bỗng nhiên ngưng lại. Cuối cùng loại này trong thiên địa chí cao thần vật, nhưng ai cũng không có thấy tận mắt qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.